Cổ Kim Vô Nhất, chương 64, Nam Nữ Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thời gian xuất tinh rất dài, lên đến mấy phút, may mắn nàng không nhân cơ hội này mà liếm tiếp, nếu không hắn sẽ cao trào chồng chất cao trào mất. Nàng làm như vậy có lẽ là nhớ đến lần đầu khi ở nơi hai người suy diễn nghịch âm đại đạo và nghịch dương đại đạo đi. Mà hắn bắn vào nhiều bao nhiêu dường như cũng không đủ, có bao nhiêu là nàng nuốt hết bấy nhiêu. Một phút sau đó hắn mới kết thúc, nàng cũng nhả ra hắn côn thịt, thấy bên trên còn có một chút tinh dịch còn sót lại của hắn dính trên thân côn thịt, nàng liền luyến tiếc mà liếm láp xung quanh lấy thân nó. Sau khi mà nàng liếm sạch nó thì cũng là lúc mà hắn chịu không nổi nữa mà lật người nàng lại. Hai chân nàng được hắn tách ra thành chữ M, nàng cũng phối hợp với hắn mà cố gắng tách ta lớn nhất có thể. Hắn kê ngay quy đầu côn thịt của mình ngay trước cánh cự thần thành của nàng, không để ý đến ánh mắt mong chờ của nàng. Hắn thúc hông mạnh một cái đâm lút cán thô to côn thịt của hắn vào trong âm hộ nhỏ bé mà cực kỳ ẩm ướt của nàng. Sướng à à à, nàng sung sướng hét lên một tiếng sung sướng, hai tay nắm chặt lấy mặt mềm trên giường, mà hắn cũng là sung sướng không kém nàng. Hắn chỉ cảm giác côn thịt của mình tiến vào một không gian cực kỳ co bóp, ẩm ướt, mềm mại cùng chặt chẽ đến cực điểm. Hai bên là vô số mớ thịt điên cuồng bo bóp như muốn nghiền nát côn thịt của hắn. Hân hai tay vịn lấy hai cái đùi ngọc của nàng mà chậm rãi chuyển động hạ thân côn thịt để nó ra ra vào vào âm hộ nhỏ bé của nàng. Nhưng dần dần, hắn trở nên tăng tốc lên cực kỳ nhanh chóng, những âm thanh do da thịt va chạm không ngưng vang lên kiều diễm làm không gian trở nên cực kỳ hương diễm. Bạch bạch bạch, đồng thời những âm thanh rên rỉ tiêu hồn thực cốt làm hắn càng điên cuồng mà ra sức cắm nàng dâm huyệt ẩm ướt. A a, chàng ơi, a, mạnh lên a, a. Mà hai tay của hắn đã chuyển rời qua hai bộ ngực sữa khổng lồ của nàng mà xoa bóp. Bóp nó thành vô số hình dạng khác nhau, có lúc lại trêu dừa cùng vân vê lấy hai hạt anh đào đỏ hồng ở trên kia, kéo ra, bóp vào nhẹ nhẹ. Không còn hắn chống đỡ hai chân, nàng vậy mà dùng hai cái ngọc thủ của mình mà tự vịn lấy nó, để nó dang rộng ra hết mức có thể. Một bên chịu đựng hắn trêu đùa nhũ hoa, một bên chịu đựng những cú nắc hữu lực của nam nhân. Khoái cảm không ngừng ập đến liên tục làm nàng cũng phải uốn vặn lấy vòng eo theo nhịp hắn ra vào mà hỗ trợ, nàng đong đưa cái eo là lướt của mình mà chịu đựng những cú trùng kích mãnh liệt của hắn. A, a, chàng ơi, a a, thiếp phê a, a, nàng ánh mắt trở nên mê ly đến cực điểm, có chút quên cả trời đất mà rên rỉ. A a, không được, a a, rồi a, thiếp sắp, a, ra a. Nghe hắn nói như vậy hắn càng điên cuồng mà đâm thọc lấy âm hộ nhỏ bé của nàng đang tiết ra vô số mật dịch mê người, thơm tho. Phốc phốc phốc, đột nhiên âm hộ nàng điên cuồng co bóp dữ dội, từ bên trong hoa tâm phun ra một luồng nồng đậm âm tinh đội lên quy đầu của hắn. Thiếp ra a, hắn nắc một cú mạnh mẽ cuối cùng chạm đến tận hoa tâm của nàng mà cũng chịu không nổi khoái cảm mà cao trào. Vô số tinh hoa và con cháu của hắn bắn vào bên trong hoa tâm tử cung của nàng. Bờ mông nàng liên tục giật giật dữ dội, ánh mắt nhắm lại điên cuồng thở dốc, dĩ nhiên là đang tận hưởng tư vị cao trào a. Hắn quen thuộc mà nằm xuống trên người nàng, lấy bộ ngực sữa của nàng làm gối mà kê lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cũng quen thuộc đến cực điểm mà khép chặt hai đôi chân lại vòng qua người hắn thành đường chéo. Trên người hắn đột nhiên lại xuất hiện một cái phôi nguyên âm hoàn, nhưng chỉ đến cái phôi liền dừng lại. Hắn cũng dùng ý niệm làm nó biến mất. Không muốn khi hoan ái với nàng lại bị thứ gì đó lam phiền, đặc biệt là khi hai người còn đang hưởng thụ dư vị cao trào. Giao nhi, nàng thả lỏng tâm thần một chút, ta có thư muốn truyền cho nàng. Sau một hồi hưởng thụ thì hắn như hòa nói với thiên tâm giao, mà nàng chỉ là hơi nghi ngờ, nhưng không phải là đa nghi, mà là nghi ngờ không biết hắn muốn truyền cho nàng thứ gì mà phải thả lỏng tâm thần. Dù sao đến cả bản nguyên hồn huyết của mình nàng còn cho hắn được nữa mà. Khi thấy nàng đã thả lỏng ý thức của mình, hắn liền chậm rãi từ từ truyền khẩu quyết của cấm kỵ Nam Nữ Kinh cho nàng. Nam Nữ Kinh không giống với những cấm kỵ công pháp khác, khẩu quyết của nó rất ít và cũng không phân chia tầng thứ. Thực chất nó cũng có nhưng là cần hắn cùng người tu luyện Nam Nữ Kinh lĩnh ngộ ra. Đây cũng là hắn vừa mới nhờ Thanh Nhi truyền khẩu quyết của Nam Nữ Kinh cho hắn. Theo vốn dĩ thì cấm kỵ là độc nhất không thể truyền cho người thứ hai, nhưng Nam Nữ Kinh lại là một ngoại lệ, nó có thể truyền cho nhiều người. Nó gồm hai phần là Nam Kinh và Nữ Kinh, Nam Kinh dành cho nam nhân tu luyện khi xong tu, còn Nữ Kinh là cho nữ nhân. Hắn truyền cho nàng là Nữ Kinh, mà muốn lĩnh ngộ ra công năng của Nam Nữ Kinh thì phải nhìn trình độ yêu thương của các ngươi có bao nhiêu sâu sắc, chỉ có với hai người. Có thể hắn và nàng lĩnh ngộ công năng này, cũng có thể hắn và nữ nhân khác lĩnh ngộ công năng kia. Cách chương.